Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Thư Phòng. Tinh Linh Vương Cung, Isolde nhìn xem Miller, hết thảy tinh linh đều đang nhìn Miller, lại là cách nói của hắn mà kinh ngạc. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Xia cả giận nói, cứ việc sớm biết cái tên này tính cách. Thế nhưng nghe được hắn mở miệng vẫn là để Xia nhức đầu không thôi. Chúng ta là cho ngươi người tới bắt, không phải cho ngươi tới nói ủ rũ lời. Miller nhún vai, ta biết, các ngươi không thích nghe. Có thể đây là sự thật, dựa vào cái gì nói như vậy? Isolde vẫn tính bình tĩnh, Miller buông tay, liền như các ngươi biết đến như thế. Hắn có truyền tống chi quang. Tùy tiêu hịch có thể dùng truyền tống đi. Các ngươi không có cách nào bắt hắn. Angelica chau mày. Thành thị lồng phòng ngự có khả năng ngăn cách truyền tống. Vô luận hắn làm sao truyền, đều khó có khả năng thoát đi. Mà truyền tống chi quang số lượng có hạn, sớm muộn hắn sẽ dùng quang. Miller lắc đầu. Không, không có khả năng. Lời này của ngươi là có ý gì? Chính như các ngươi nghe được như thế. Trên thực tế, theo Nhật Quang Chi Thành bay lên lồng phòng ngự thời điểm, các ngươi nên kỳ quái một sự kiện. Lồng phòng ngự bay lên là cần thời gian. Nếu hắn có được truyền tống, vì cái gì không ở trước đó rời đi? Hắn đã lấy được thánh vật. Sự thực là theo hắn cầm tới thánh vật một khắc kia trở đi, hắn là có thể dùng truyền tống chi quang rời đi thành thị. Biết không, nếu như ta là hắn, ta cứ làm như vậy, cầm tới thánh vật, truyền tống ra khỏi thành, sau đó triệu hoán vũ trụ chiến cơ, vèo một cái bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng ta dĩ nhiên cũng có chiến cơ, nhưng chúng ta không kịp định vị hắn, đúng không? Coi như chúng ta tới được đến đuổi kịp hắn, hắn cũng có thể giữa đường bất kỳ địa phương nào hạ xuống. Sau đó lại một cái truyền tống, biến hình, lẫn vào mỗ tòa thành thị, đi qua truyền tống môn đi phi xác cứ điểm. Sau đó ở nơi đó bộ đội tiếp ứng dưới, nghênh ngang rời đi, cỡ nào đơn giản. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, nhất thời nói không ra lời. Đúng vậy, Miller nói tới hoàn toàn có thể được. Chẳng qua là nguyên thần phi không có làm như thế. Miller lúc này mới tiếp tục nói, hiện tại các ngươi đều hiểu rồi. Hắn ban đầu có khả năng rất dễ dàng chạy trốn, lại từ bỏ cơ hội đào tẩu. Như vậy, vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn lưu lại? Bởi vì hắn muốn đối phó chúng ta, cũng có thể là vì thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Thu hoạch được tin tức hoặc tình báo, khiêu khích ta tộc, tự đại cuồng vọng. Mới đầu còn tính là ra dáng phân tích, đằng sau liền thuần túy là nhân thân công kích. Miller đập xuống tay, những lý do này có khả năng thành lập, thế nhưng trong mắt của ta, càng căn bản nguyên nhân chỉ có một cái. Cái gì? Liền là hắn có niềm tin tuyệt đối có khả năng chạy trốn. Cái gì vì giết địch, vì tài nguyên, vì nhân tộc, đều là biểu tượng. Cuối cùng một câu, nguyên thần phi sở dĩ sẽ thả vứt bỏ tại Nhật Quang Chi Thành lồng phòng ngự khép lại thời điểm rời đi, là bởi vì hắn còn có những phương pháp khác. Hắn cho rằng tuyệt đối vạn vô nhất thất phương pháp, cho nên hắn mới có thể lưu lại cùng mọi người chu toàn. Nghe được Miller nói chuyện, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Brick kích động nói, điều đó không có khả năng. Lồng phòng ngự một khi đóng cửa, trừ phi chính chúng ta mở ra, không có người nào có thể xuyên qua nó. Miller hỏi lại, thần cũng không được sao? Bruce lập tức nói không ra lời. Thần, nghe được Miller nói chuyện, Emelo đột nhiên hiểu rõ cái gì. Nàng kêu to lên, trời ạ, hắn có thiên cung giấy thông hành. Chỉ cần đi vào thiên cung, hắn khi trở về liền không trong thành. Thiên cung nước tiểu tính, lúc rời đi ngẫu nhiên truyền tống đến ngoài thành nơi nào đó. Xia thư phòng, nguyên thần phi đang trong thư phòng dù bận vẫn ung dung nhìn xem nơi này tàng thư. đông sờ sờ, tây đụng đụng, Nguyên Thần Phi đem mỗi quyển sách đều tìm tòi tới. Mãi đến hắn thấy tại bàn đọc sách đang mặt trái một quyển sách. Nguyên Thần Phi lấy xuống nhìn một chút. Tinh Linh bố phòng bí yếu, nghiêm phòng tiết ra ngoài. À, đơn giản như vậy, Tinh Linh tộc bố phòng cầu tới tay so tưởng tượng đơn giản hơn. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Tưởng xiên này loại vũ phu, không có hứng thú làm cái gì cơ quan. Hắn đồ vật liền đặt ở thư phòng. Bên ngoài là vô số binh sĩ thủ hộ. Ai dám tiến vào? Thời khắc này trực tiếp xuất ra một đài máy chụp ảnh. Nguyên Thần Phi đối bố phòng cầu cuồng đập. Hắn lần này tới xem như làm đủ chuẩn bị. Không chỉ mang theo các loại chư thần hệ thống dưới chạy trốn đạo cụ, đồng dạng cũng mang theo hàng loạt địa cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mặc dù này chút sản phẩm so chư thần hệ thống sản phẩm phải kém rất nhiều, nhưng có cái chỗ tốt lớn nhất liền là Tinh Linh không biết. Lúc trước hoàng cung nổ lớn liền là như thế. Một chút hóa học phẩm đơn giản dung hợp, dễ dàng lừa qua những thủ vệ kia. Đập xong ảnh chụp, Nguyên Thần Phi lại cầm lấy một phần tư liệu. Lần này lại là liên quan tới mấy chỗ hám thư cầu cứu kiện. Nguyên lai cái gọi là hám liền là những dị tộc khác tại bản giới chiếm lĩnh khu vực. Quả nhiên, cuối cùng đại nhân xâm vẫn là có quyền sở hữu tranh đoạt sao? Bất quá thoạt nhìn cũng không phải đơn giản như vậy. Nguyên Thần Phi tự nói, hám liền là dị tộc tại chính mình trên đất chiếm hữu địa bàn. Vệ địa thì tương phản, chính là mình xâm lấn khác dị tộc chiếm lĩnh địa bàn. Đến mức cụ thể tin tức, phía trên này thì không có lộ ra. Dù sao đây không phải cho Nguyên Thần Phi sách thuyết minh, mà là chiến trường thời gian thực hồi báo. Nguyên Thần Phi cũng là căn cứ những cái kia hồi báo suy đoán ra hãm cùng vệ địa tình huống. Đập xong hết thảy ảnh chụp, Nguyên Thần Phi đem tư liệu trả về. Đúng lúc này, một cái mềm mại thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Ngươi là ai? Nguyên Thần Phi hơi ngưng lại, dừng lại một chút, hắn chậm rãi quay đầu. Lena xuất hiện tại cửa thư phòng, rõ ràng là đã từng bị Nguyên Thần Phi bắt qua Lena. Mà Nguyên Thần Phi mặt đã biến thành xia dáng vẻ. Lão thiên có mắt, bên cạnh liền treo chân dung của hắn. Ba ba, Lena vui vẻ nhào tới. Nguyên Thần Phi rất muốn tránh mở, nhưng ngẫm lại vẫn là tùy ý Lena ôm lấy chính mình. Ba ba, ngươi làm sao mặc binh lính bình thường khôi giáp? Ta kém chút không nhận ra ngươi. Tiểu cô nương ôn nhu òn ẻn mà nói. Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động. Xuyệt, đây là cái bí mật. Ba ba muốn nhìn những tên kia có ai tại huấn luyện lúc lười biếng, cho nên không thể để cho bọn hắn biết ta trở về. Ồ, Tiểu Liên Na gật gật đầu, cho nên ngươi cũng không cho nói. Lena dùng sức chút đầu, liền liền lị lị đều không nói cho. Đúng, không nói cho. Nguyên Thần Phi sờ sờ Lena đầu. Như vậy, hiện tại Lena đi về nghỉ, ba ba muốn tiếp tục công việc, được không? Có thể là ta nghĩ ngươi theo ta. Tiểu Liên Na đem đầu chôn ở Nguyên Thần Phi trong ngực. Ăn một chút nói, ngươi cũng thật nhiều ngày không có theo ta. Ta buồn ngủ, ba ba, ta nghĩ trong ngực của ngươi đi ngủ. Ấy, Nguyên Thần Phi có chút bất đắc dĩ. Được, a, vậy ngươi ngủ đi. Hắn dùng một cánh tay ôm Lena, tay phải thì tiếp tục tìm kiếm hết thảy có giá trị mục tiêu. Lena tựa ở đầu vai của hắn, khép hờ hai mắt, nàng nói, ba ba, cho ta hát một bài được không? Ba ba không biết hát, mới không phải đâu, ba ba rất biết hát, có thể là ba ba hiện tại đang len lén giám thị bọn hắn. Không thể để cho những cái kia xấu tiểu tử phát hiện. Vậy ngươi liền cho ta kể chuyện xưa. Nguyên Thần Phi nghiêng đầu nhìn một chút Tiểu Liên Na. Muốn nghe chuyện xưa? Nghĩ nghe cái gì? Cái gì đều có thể. Cái kia nếu không nói cho ngươi biết nhân tộc chuyện xưa. Nhân tộc, không nghĩ tới Tiểu Liên Na sắc mặt đột nhiên nhất biến. Che lỗ tai của mình. Không muốn. Thanh âm đột nhiên sắc nhọn dâng lên. Nguyên thần phi gấp vội vàng che miệng của nàng. Không nói. Không nói. Bảo bối nghe lời. Hắn thấy Tiểu Liên Na khẽ run. Run rẩy, giống như là nhớ ra cái gì đó hoảng hốt sự vật. Thế là nguyên thần phi hiểu rõ. Nhất định là Nguyệt Quang Chi thành chuyện phát sinh. Nhưng Tiểu Liên Na nhận lấy kích thích. Thật có lỗi. Nguyên thần phi trong lòng thở dài. Hắn đối tiểu nữ hài dâng lên một cỗ áy náy chi tình. Nhưng hắn không hối hận hành vi của mình. Theo biết tinh linh tộc đối đê cầu ngấp nghé về sau. Hắn liền đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bọn hắn. Thế nhưng thời khắc này. Nhìn xem trong ngực nữ hài, nguyên thần phi nhưng trong lòng bay lên nhu tình. Hắn nói với nàng, ngủ đi, ngủ đi. Sau khi tỉnh lại, ngươi sẽ quên hết mọi thứ. Tại là tiểu cô nương liền ngủ thật say. Nhìn xem tiểu cô nương ngủ say gương mặt, nguyên thần phi đem Lena buông xuống. Đi ra thư phòng, hắn trở lại anh linh đường. Bắt đầu lật xem trong điện thoại di động nội dung. Đang phân tích đến nghiêm túc, đột nhiên bí pháp cầu bên trên ánh sáng lóe lên. Có tinh linh đến đây, nguyên thần phi đem Hà Lỗ thi thể vừa thu lại, nằm lại trên giường, ê a một thanh âm vang lên. Hai tên tinh linh thủ vệ tại tên kia lão tinh linh dẫn đầu hạ đi đến. Bọn hắn trực tiếp đi vào nguyên thần phi bên người, đem nguyên thần phi che mặt bố nhất vén. Lão tinh linh nói. Đây chính là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.